Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1926. Chương 1926. Ba động. Ngang theo sát lấy, từng tiếng to rõ tiếng long ngâm từ trong lòng núi truyền đến. Chín đầu màu xanh long ảnh bay lên không trung, quanh quẩn trên không trung bay múa, thần thái sáng láng. Một cỗ cường đại khí tức truyền ra ngoài, để rất nhiều người đều không tự chủ được lùi lại mấy bước. Bạch Vũ Triết trong lòng loại kia liên quan cùng ba động xuất hiện lần nữa. Lần này cũng càng thêm mãnh liệt, cơ thể bên trong nguyên lực, cộng thêm trong đan điền thanh long, có một loại muốn bay thẳng đi ra cảm giác. Đoán chừng Gia Cát Phi Vân đoán không sai. Cái này 10/8 sao 9 chính là Cửu Long Đỉnh. Không khỏi, Bạch Vũ Triết trong lòng cũng là một mảnh lửa nóng. Cái này Cửu Long Đỉnh đối với hắn mà nói, thực tế là quá cần a. Hắn thu thập nhiều như vậy đỉnh tiêm bảo vật, chính là muốn luyện chế ra mấy lô khác biệt cực phẩm linh đan. Trong lòng cũng sớm có dự định, coi như không luyện được thần đan, cũng muốn đạt tới bán thần đan trình độ. Nếu như lại có Cửu Long Đỉnh phụ trợ, vậy thành công hy vọng càng lớn hơn. Bất quá, lúc này Gia Cát Phi Vân đuổi theo ra đi. Hiện trường hơn vạn võ giả tại sao động, vô số người nhìn chằm chằm đỉnh núi, đều tại ngo ngoe muốn động. Nếu như không phải hiện tại áp lực còn không có tiêu tán lời nói, đoán chừng rất nhiều người cũng sớm đã xông đi lên, muốn hay không mời tháp chủ trở về. Thông Thiên Tháp các cao tầng hiện tại đã đang thương lượng. Bọn hắn từng cái thần sắc cũng so sánh khẩn trương. Có nhiều thứ càng là quan tâm, liền càng dễ dàng lo được lo mất. Ở đây nhiều như vậy võ giả, mặc dù bọn hắn Thông Thiên Tháp vẫn là cường đại nhất một thế lực, có thể đến thời điểm ai cũng không thể cam đoan sẽ những tông môn khác sẽ không liên thủ. Cho dù là tạm thời liên thủ, kỳ thật cũng sẽ hình thành một cỗ vô cùng cường đại thế lực. Không có thời gian thông chi tháp chủ, để tháp chủ chính mình đến quyết định. Đại trưởng lão Cổ Minh rất nhanh liền hạ quyết định. Hiện tại đoán chừng đã là một lần cuối cùng dị tượng. Thần khí rất nhanh liền xảy ra thổ. Không có thời gian lại do dự. Trên thực tế, đại gia trong lòng đều rõ ràng. Đoán chừng tháp chủ chính mình cũng đã cảm ứng được. Chỉ bất quá người đã không tại phụ cận, đến cùng phải hay không chân chính xuất thế, không nhất định có thể đoán được. Không cách nào xác định vị trí, Cổ Minh liền trực tiếp xuất ra thông tin trận bàn liên hệ. Hiện tại hẳn là đang truy kích quá trình bên trong. Có Kim Vũ Đại Bằng thay đi bộ, cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Có phải là sắp xuất thế? Kết nối trận bàn sau đó, rõ ràng có thể nhìn ra Gia Cát Phi Vân đúng là tại cấp tốc phi hành. Câu nói đầu tiên liền hỏi điểm mấu chốt. Đúng vậy, Sơn Phong tại rung động, đoán chừng rất nhanh liền sẽ xuất hiện. Cổ Minh cũng là trả lời rất dứt khoát. Loại thời điểm này không nên có bất kỳ nói nhảm. Biết, các ngươi trước tận lực, dù là có cái gì ngoài ý muốn, cũng muốn trước kéo lấy. Gia Cát Phi Vân sau khi nói xong, thông tin trận bàn liền đoạn mất, cũng không có minh xác nói có thể hay không trở về. Loại chuyện này, có đại trưởng lão Cổ Minh tại, kỳ thật cũng có thể chủ trì đại cục. Gia Cát Phi Vân lúc này cùng kia huyết điện thần ưng khoảng cách còn có mấy ngàn mét. Song phương tốc độ không sai biệt lắm, muốn đuổi kịp rất khó khăn. Mà lại, mấy ngàn mét khoảng cách, muốn công kích đến đối phương cũng không dễ dàng. Mặc dù dùng Gia Cát Phi Vân thực lực, mỗi một kiếm chém ra đi, khẳng định có thể đến khoảng cách kia, nhưng uy lực tất nhiên sẽ hạ xuống không ít. Đối phương thánh khung cảnh cửu trọng thiên liền có 5 cái, khẳng định có thể chống đỡ được. Cho nên Gia Cát Phi Vân cũng còn đang do dự. Hắn tin tưởng mình lúc này nếu như quay người trở về, nhóm người này tất nhiên cũng sẽ theo đuôi mà tới. Dù sao bọn hắn cũng là có thể minh xác cảm nhận được